Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 463, gà nhỏ nữ. Ba ngày hôn ước, xử lý tình phát sinh, đến bị Tiêu Thiên Mây hóa giải, Thái Ung cả người như đang ở trong sương mù, đã hoàn toàn mộng bức, căn bản không có nghĩ đến, Thái Phủ che đỉnh tai ương. Cứ như vậy mây trôi nước chảy tiêu trừ, càng không nghĩ đến, đồng trác thủ hạ uy danh hiển hách Lý Giác, vậy mà cũng có như thế dáng vẻ chật vật, càng làm cho hắn không nghĩ tới là, Tiêu Thiên, liền là thánh thượng chính miệng phong thưởng nhất phẩm đại tướng quân. Long Trì Hầu, trong lúc nhất thời, hai tay không tự chủ được run rẩy lên, giống như hầu ra, lời cảm kích. Lại là nghẹn tại cổ họng, nhất thời nói không nên lời. Loại này chân chính đại ân đại đức, ngược lại để cho người không biết như nào cảm tạ. Thái đại nhân không cần khách khí, đồng trác làm điều ngang ngược, tung tử hoành hành, sớm cái kia có kết quả này, đến là nhà người tiểu cô nương bị không ít kinh hãi. Ngược lại phải thật tốt trấn an. Tiêu Thiên một bên không yên lòng ứng phó, một bên lưu ý lấy hệ thống giao diện, bất quá, cũng không có đảm nhiệm nào liên quan tới thái diễm hệ thống nhắc nhở vang lên. Nói cách khác, mặc dù nguy cơ đã giải trừ, nhưng hệ thống lại còn không có đối thái diễm làm ra hệ thống đánh giá. Sự kiện đều đã hoàn tất, lại còn không có phát động có quan hệ thái diễm tấn cấp nhắc nhở. Chẳng lẽ là mình phỏng đoán có sai? Tiêu Thiên chính ở trong lòng suy đoán nhau nhau, nhưng không có chú ý tới giờ này khắc này. Thái phu nhân lại là từ trong viện đi ra, đi vào Thái 997 ung bên cạnh, cúi người xuống đến, đưa lỗ tai nhẹ nói mấy câu gì, mà Thái ung thần tắc là thần sắc biến ảo, tựa hồ có chuyện gì thật là khó mà quyết đoán. Sau một lát, mới cắn răng, giống như rốt cục làm ra quyết định. Ngẩng đầu nhìn Tiêu Thiên, dùng một loại ôn hòa nhưng lại mười phần thanh âm kiên định đối Tiêu Thiên nói ra. Giống như hầu gia, hạ quan có một cái ý nghĩ, không biết hầu gia ý dưới như nào. A, chuyện gì? Nhìn thấy Thái Ung một bộ vẻ mặt ngưng trọng, Tiêu Thiên trong lòng không khỏi hơi động một chút. Vừa mới nếu không có hầu gia trượng nghĩa tương trợ, chẳng những nhỏ nữ muốn bị kia đồng tặc cường lỗ quá khứ, thái gia sợ rằng cũng phải gặp ngập đầu tại tai. Hầu gia đại ân, chúng ta coi như nghiêng nó sở hữu cũng vô pháp báo đáp. Chỉ là cái gì? Thái nào đó mạo muội tìm hiểu, hầu gia phải chăng đã hôn phối nhưng có thích hợp nhân tuyển? Nói thật, nhỏ nữ thái diễm có mấy phần mỏng manh tài tình hư danh. Nếu như hầu gia không bỏ, hạ quan nguyện đem nhỏ nữ gả hầu gia. Từ nay về sau, phụng dưỡng hầu gia tả hữu, lấy báo hầu gia đại ân. Cái gì? Đây chính là trong truyền thuyết lấy thân báo đáp sao? Tiêu Thiên lập tức không bình tĩnh a. Khó nói cái này mới là trong game Thái Văn cơ tấn cấp điều kiện. Hệ thống ngươi là CDCF, đang ép lão tử tán gái. Nhìn thấy Tiêu Thiên có chút kinh ngạc biểu lộ, Thái Ung chỉ làm là mình mở miệng có sai lầm, không chịu được mặt mo đỏ ửng. Xin lỗi, nhỏ nữ mỏng liễu chi tư, đảm đương không nổi giống như hầu gia nâng đỡ, là thái nào đó mạo muội. Không không không, Tiêu Thiên vội vàng lắc đầu, trong game thái diễm quốc sắc dung nhan, tự có một lần cùng điêu thuyền tuyệt không giống nhau khí chất. Huống chi hắn đã sớm nhìn rõ, Thái Ung đem nữ nhi thái diễm gả cho mình, ngoại trừ báo ân bên ngoài, sao lại không phải cất hy vọng chính mình che chở thái gia tâm tư đây? Chỉ bất quá, Tiêu Thiên cũng không nguyện ý mang theo ân cầu báo mà thôi. Liền xem như trò chơi, cũng phải để ý ngươi tình ta nguyện là không? Thái diễm kia điềm đạm đáng yêu, lê hoa đái vũ bộ dáng xác thực khiến người tâm động. Nhưng là, nếu để cho như thế một cái tuổi dậy thì thiếu nữ, bởi vì một ít mục đích mà vi phạm ý nguyện đi theo chính mình. Có một số việc, miễn cưỡng lời nói làm cũng khó chịu là không? Thái đại nhân hiểu lầm. Thái tiểu tỷ quốc sắc dung nhan, tại hạ sao hội ghét bỏ? Tiêu Thiên cười lắc đầu, chỉ là hôn phối một chuyện, cần nên được đôi bên ngươi tình ta nguyện. Mặc dù thái đại nhân có này hảo ý, nhưng là tại hạ lại không biết đạo thái tiểu tỷ mục đích như nào. Nghe được Tiêu Thiên kiểu nói này, Thái Ung cùng thái phu nhân liếc nhau, song song nới lỏng một ngụm khí. Chỉ gặp thái phu nhân sóng mắt lưu chuyển, phong vận vẫn còn gương mặt toát ra một tia oán trách. Làm quan nhiều năm như vậy, vẫn là làm việc lỗ mãng, ngay cả lời đều khó mà nói. Chúng ta tiểu nữ nhi là ý tưởng gì? Để nữ nhi ra chủ chính mình đồng hồ tỏ tâm ý. Không liền có thể lấy bỏ đi Tiêu Tương Quân nghi ngờ sao? Dứt lời, gọi tới bên cạnh thân tùy tùng nữ. Phân phó hai câu, tùy ứng nữ khuôn mặt đỏ lên, mỉm cười rời khỏi. Một lát sau, chỉ nghe bên ngoài một trận hoàn bội keng làm, lại gặp thật mỏng rèm cửa bị một con tay trắng nhấc lên. Kia óng ánh trắng như ngọc da thịt, cho dù là duyệt tận ngàn phương Tiêu Thiên, cũng không chịu được tâm thần hơi động một chút. Theo rèm cửa bị xốc lên, lộ ra tấm kia quen thuộc mà thanh lệ thiếu nữ khuôn mặt. Tướng so trước đó thất kinh, điềm đạm đáng yêu, giờ này khắc này, đi qua trang điểm thái diễm, ngoại trừ thiếu nữ non nớt cùng thanh tú bên ngoài, càng thêm ra hơn mấy phần quốc sắc thiên hương tư thái cùng đại gia khuê tú hào phóng. Nếu như nói điêu thuyền là một vòng xinh đẹp hồng vân, như vậy thái diễm liền là một đóa thanh lý thoát tục nhạt hà. Không chỉ có là Tiêu Thiên ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài, liền ngay cả sau lưng siêu thần cấp võ tướng Triệu Vân cũng đều ánh mắt sáng lên. Chỉ gặp thái diễm tiến lên, hướng phía Tiêu Thiên uyển chuyển cúi đầu, môi son khẽ mở, nhỏ nữ thái diễm tạ hầu gia ân cứu giúp, cảm giác minh nội phủ để tương báo. Nói xong, hốc mắt lại là hơi đỏ lên. Tiêu Thiên lập tức lắc đầu, giống như nào đó hành vi cũng không phải là mưu đồ báo đáp. Cô nương không cần quá mức để ý. Lời còn chưa nói hết, chỉ gặp thiếu nữ thông minh mỹ lệ con mắt bỗng nhiên nâng lên, tiếng nói run rẩy: Tiêu Tương Quân, diễm mà cũng không phải là chỉ là vì báo ân. Từ hầu gia tại trong lúc nguy nan xuất thủ cứu giúp một khắc kia trở đi, diễm mà mặc dù không biết Tiêu Tương Quân thân phận, nhưng đã nói đến đây, gương mặt đã hồng vân bay múa, gấp vội vàng cúi đầu, trốn đến thái phu nhân sau lưng. Tiêu Thiên còn chưa nghĩ ra trả lời thế nào, đã nhìn thấy Thái Ung mặt lộ vẻ mỉm cười, nhìn xem chính mình, phảng phất đang đợi chính mình trả lời. Nãi nãi, gia hỏa này, đến cùng là một cái lịch sử trong truyền thuyết ngay thẳng văn người vẫn là lão hồ ly nha. Nhưng là, kia thỉnh thoảng từ thái phu nhân sau lưng nhô ra, thiếu nữ tràn ngập e lệ mà lại có chút ánh mắt mong chờ, vẫn là chạm đến trong lòng của hắn một loại nào đó thần bí mà mong đợi cảm giác. Nếu như thái đại nhân nguyện ý, diễm mà ngày sau liền phó thác tại hạ chiếu cố a. Nghe được Tiêu Thiên xưng hô thái diễm diễm mà, Thái Ung cùng thái phu nhân lập tức song song lộ ra tiếu dung. Thái diễm trên mặt càng là ánh nắng chiều đỏ đầy trời, ngay cả cũng không dám nhìn Tiêu Thiên. Giống Tiêu Thiên lại là thiếu niên anh hùng, cái nào thiếu nữ không phải tâm hướng tới? Huống chi đối phương còn có nhất phẩm đại tướng quân cùng vạn hộ hầu thân phận, càng là không sợ Đổng Trác loại này hào cường. Thái diễm làm là tài nữ, đọc qua nhiều như vậy thi thư, Tiêu Thiên cái này nửa ngày tới hành động, đối với thái diễm mà nói, đơn giản tựa như lời nói quyển tiểu thuyết bên trong nhân vật. Đã như vậy, chọn ngày không bằng đụng ngày, ta nhìn, không bằng ba ngày sau liền thành hôn như nào, dạng này cũng không chậm trễ hầu ra hành trình. Ba ngày, Nhanh như vậy, bất quá ngẫm lại, đây là một cái thời Tam Quốc bối cảnh trò chơi. Gặp qua một lần liền thành hôn. Cái này cũng đồng thời không kỳ quái. Chính mình tiến vào cái trò chơi này thời gian dài như vậy đến. Còn là lần đầu tiên trải nghiệm đến loại này cổ đại hôn phối nội dung cốt truyện. Mặc dù biết rõ là một cái phó bản bên trong nội dung cốt truyện. Nhưng cái trò chơi này thế giới chân thực độ quá cao. Vẫn là để Tiêu Thiên trong lòng sinh ra mấy phần hiếu kỳ cùng chờ mong. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.